vì sao con muốn tới đây? Nàng hỏi chính mình, đáp án lại chôn ở sâu trong đáy lòng, miêu tả sinh động. Khẽ thở dài, nàng xóa bỏ suy nghĩ hỗn loạn, quay đầu nhìn phòng yến tiệc kín đầy người hết chỗ. Nàng không nghĩ tới hôn lễ được làm long trọng như vậy, nhưng may mắn là nhiều người thế có thể làm cho nàng thành công biến mất ở trong biển người. Nhưng cứ như vậy, nàng thật sự không có biện pháp nào gặp mặt Tiểu Liên nói tiếng chúc mừng. Quên đi, lần khác sẽ tìm thời gian hẹn gặp sau. Dù sao có hắn ở gần, nàng cũng không dám cam đảm đi lên gửi tiền mừng. Nàng nên đi về thôi. Tiểu Nhiên, em ăn no chưa? Nàng hỏi em trai bên cạnh. Làm chi? Chị muốn về à? Nàng gật đầu. Vì sao? Hẳn còn có 2-3 món ăn còn chưa có đưa lên bàn. Người ở đây rất nhiều, chị sợ hiện tại không đi, như thế tí nữa sẽ không về được. Mà tắc xe tắc người đó, em không phải hẹn bạn lúc 4 giờ sao? Đúng vậy, nhưng những món ăn kia ngon quá, chưa ăn hết món cuối cùng thì thật lãng phí. Là ai không nghĩ đến lời nói trước kia, rằng khách sạn cao cấp bán đồ ăn đều có manh lới, so ra đồ ăn ở đây còn không đủ mỹ vị. Chị nhất định phải nói xấu em như vậy sao? Em lúc ấy đâu có biết nên mới nói thế. Muốn ăn chờ em về sau, ra xã hội, muốn bán được nhiều tiền lại đến ăn, cơ hội còn nhiều mà. Ừ, nói như vậy cũng đúng, nhưng mà trước mắt, ăn cũng không ăn, còn muốn chờ sau này sao? Đầu em cũng không phải bã đậu. Em thật muốn ăn hết toàn bộ. Lăng Vị Nhiên vẻ mặt chờ mong gật đầu với chị. Vậy em tiếp tục ăn, chị ra bên ngoài trước, đem xe máy ra cửa chờ em. Lăng Vị Ương đứng dậy nói. Chị làm gì nhất định phải đi một mình vậy? Lăng Vị Nhiên một phen cầm tay chị, nhíu mày hỏi. Bởi vì chị không nghĩ sẽ gặp ai, chị đã ăn no, không ăn thêm được nữa, cho nên em cứ giải quyết phần của chị đi. Nàng vỗ nhẹ tay cậu em, thuận thế gỡ tay mình khỏi tay cậu. Chị đâu có dạy em không biết xấu hổ lại tiếp tục ăn như vậy chứ? Lăng Vị Nhiên nhíu mày kháng kỵ. Chị cũng không phải là bạn gái em, có gì phải ngượng ngùng? Nàng liếc mắt nhìn cậu em một cái. Ăn xong thì gọi điện cho chị sẽ đem xe đến gần cửa khách sạn chờ em. Nói xong, nàng đứng thẳng xoay người bước đi, hướng tới cửa phòng. Hạ Tử Dược liếc mắt một cái, liền nhận ra cô gái kia. Tên cô ấy là Lăng Vị Ương. Vài năm không nhìn thấy, hình như đã 10 năm rồi. Đài Bắc rõ ràng không lớn, kỳ quái là hắn cùng nàng qua 10 năm lại ngay cả một cơ hội gặp nhau cũng chưa từng có. Mà lần này cũng làm hắn không khỏi nghĩ hai người bọn họ vô duyên như thế sao? Nói thật, hắn hoàn toàn không nghĩ tới bạn học của nàng, Dịch Tiểu Liên lại trở thành đại tẩu của hắn. Càng không nghĩ tới đại tẩu cho hắn lễ gặp mặt với em chồng như thế. Đúng là làm một chút quát mắng cùng châm chọc khiêu khích. Hắn nên nói cái gì bây giờ? Chỉ có thể tự nói mình gieo gió gặt bão thôi. Bất quá, đại tẩu mắng sai một việc. Hắn chưa bao giờ quên Lăng Vị Ương, thậm chí ngay cả dáng nàng năm đó, hắn đều còn nhớ rõ rành mạch. Kiểu tóc để suôn uốn như mì sợi, gầy dơ xương, đeo một đôi kính cận màu vàng, còn đeo niềng răng rất xấu. Bạn bè lén trêu tức nàng, lấy một cái danh hiệu là Cương Nha Muội. Nghĩ mãi không ra, hôn lễ của đại qua đã quá một tuần, Hạ Tử Dược vẫn nghĩ mãi không ra. Lăng Vị Ương lúc ấy vì sao nói dối hắn? Hắn lại không có hỏi nàng có bạn trai hay không, hoặc cùng ai đến. Nàng làm gì cần đặc biệt cường điệu nói bạn trai đang đợi nàng. Hơn nữa, nàng người được gọi là bạn trai kia lại là em trai ruột của nàng. Nghĩ không ra, hắn thật sự nghĩ không ra dụng ý của nàng. Duy nhất đại tẩu hiểu nàng hơn hắn lại đang cùng đại ca đi hưởng tuần trăng mật, vẫn còn chưa có trở về, làm cho hắn cũng như tìm ra ai để thảo luận vấn đề này. Nàng rốt cuộc vì sao nói dối hắn đây? Vì sao? Vì sao chứ? Hạ Tử Dược lòng không yên chống đầu, vẻ mặt có chút đăm chiêu, ngồi ngẩn người suy tưởng sự tình ở phòng làm việc. Bộ dáng này của hắn đã liên tục vài ngày nay, làm cho Trác Tuyệt Phong, người đại diện của hắn sốt ruột đến mức sắp sửa đem chính mình bứt cho chọc tóc trên đầu. Hạ đại sư, thiên tài tiên sinh, làm ơn, anh có thể làm việc nhanh chút không? Anh đã hứa thời hạn cuối cùng giao khúc nhạc cho người ta chính là vào ngày kia đấy. Trác Tuyệt Phong vừa nhịn lại nhẫn, rốt cuộc không ngăn chặn được có chút lo lắng trong phòng, đi vào phòng làm việc nhắc nhở hắn. Hạ Tử Dược lười biếng nâng mắt nhìn hắn một cái, rồi thốt ra ba chữ. Không có linh cảm. Không linh cảm. Trác Tuyệt Phong vừa nghe, thật là sắp nổi điên. Nói Hạ Tử Dược sở dĩ được xưng là thiên tài, không phải dựa vào linh cảm, mà hắn giống như quỷ mị, lời hư hư thật thật, đến vô ảnh đi vô tung, đầy ý tưởng tuyệt vời, thường làm cho người ta nghĩ rằng hắn hay nói giỡn, lại luôn làm cho người ta cơ hồ kinh ngạc với thành quả của hắn. Không chỉ nổi tiếng mà còn làm nên kỳ tích trên thị trường, làm cho mọi người không thể không thuần phục. Hắn có rất nhiều tài năng, chẳng những ở lĩnh vực âm nhạc, biểu hiện quá rõ ràng và ai cũng biết, mặt khác cũng chạy sang giao thiếp với lĩnh vực thiết kế, hoặc kệ là thiết kế với kiến trúc, thiết kế vũ đài hay thiết kế quảng cáo. Nói ngắn lại, hắn chính là quái kiệt, luôn tràn ngập rất nhiều ý tưởng kỳ quái, lại làm cho người khác sờ mong sùng bái. Bất quá, cũng chỉ có số ít người biết hắn như thế, đại đa số mọi người còn tưởng hắn chỉ dốc lòng cho âm nhạc mà thôi. Nhưng nói thật là nếu lấy góc độ người đại diện mà xem xét, Trác Tuyệt Phong thật đúng là hy vọng Hạ Thiên Tài tiên sinh chỉ dốc lòng cho âm nhạc, hạng nhất là tốt rồi, bởi vậy chính mình sẽ không nhường bị hắn làm cho điên mất, vì không sáng tác nhạc mà làm cái gì khác. Cậu không phải từng nói, cậu là người không cần linh cảm hay sao? Trác Tuyệt Phong bất đắc dĩ nói. Tôi hiện tại rất cần linh cảm đấy. Bộ dáng cậu là người tuyệt đối không giống như người cần linh cảm. Trác Tuyệt Phong rất muốn trả lời hắn như vậy, bởi vì người cần linh cảm sao giống hắn tự tại thật nhẹ nhàng, lại ngồi một chỗ mà rung chân, không cảm thấy nửa điểm khẩn trương, rất giống như là đang nghỉ phép. Nhưng Trác Tuyệt Phong cũng không phải tùy tiện liền giống như người đại diện của Hạ Thiên Tài. Hắn rất hiểu biết khi nào thì nên hoặc không nên nói và nói cái gì. Vậy theo như cậu nói, thế cậu muốn thế nào để cậu mới có linh cảm? Mặc kệ là lên núi đao hay xuống biển lửa, tôi đều có thể toàn lực ứng phó, treo đèo lội suối, giúp cậu tìm linh cảm. Chỉ cần cậu ngày kia có thể đúng hạn, giao ra ca khúc thôi. Hắn chắp tay nói. Lên núi đao, xuống biển lửa. Trác Tuyệt Phong gật đầu. Toàn lực ứng phó, treo đèo lội suối. Đúng vậy. Trác Tuyệt Phong lại gật đầu, thề sống thề chết, bất quá có phần ngoại lệ. Ngoại trừ việc ác, giết người, chuyện phạm pháp, bởi vì tôi còn có vợ con mẹ già cần phải nuôi dưỡng. Hạ Tử Dược mặt không chút thay đổi nhìn hắn một cái, nói. Vợ con mẹ già của cậu, quan hệ gì đến tôi? Ôi đại ca, chúng ta tốt xấu cũng quen biết nhau hơn 10 năm. Cậu nên chia một chút đồng cảm cho tôi, không cần như vậy được chứ? Trác Tuyệt Phong vẻ mặt cầu xin. Nếu quen biết 10 năm, cậu còn không biết con người của tôi cái gì đều có, chính là không có đồng cảm sao? Hạ Tử Dược vừa nói ra lời này, Trác Tuyệt Phong nhất thời thấy như câm điếc, ăn phải hoàng liên, có cảm giác khổ nói không nên lời, khóc không ra nước mắt. Cậu không cần trèo đèo lội suối, cũng không phải lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần giúp tôi tìm một người, đem cô ấy mang đến đây là được. Hạ Tử Dược có chút đăm chiêu, sau một lúc đột nhiên mở miệng nói tiếp. Tìm người? Trác Tuyệt Phong trố mắt kinh ngạc. Đúng vậy. Ai vậy? Tên gì? Trác Tuyệt Phong trong nháy mắt hỏi. Yêu cầu này thật đúng là mò kim đáy bể, họa vô đơn chí. Một người con gái tên là Lăng Vị Ương. Con gái? Trác Tuyệt Phong lại một lần nữa trừng lớn mắt, ánh mắt mở lớn hơn, vẻ mặt không khỏi tò mò. Cậu có ý kiến gì sao? Hạ Tử Dược lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Không có. Trác Tuyệt Phong vội vàng lắc đầu. Nhưng cậu chỉ cho tôi một cái tên, thế bảo tôi đi nơi nào tìm người chứ? Hắn không thể không hỏi. Đến hỏi chị dâu của tôi. Trác Tuyệt Phong ngây người ngẩn ngơ, nhịn không được nghĩ rằng, vậy cậu như thế nào, không chính mình tự đi hỏi, lại muốn tôi đến hỏi. Nhưng là... Chờ một chút, giống như có cái gì đó không được thích hợp lắm. Hắn nhớ rõ. Không phải chị dâu và anh trai của cậu hiện tại không ở nước ngoài hưởng tuần trăng mật, còn chưa có trở về sao? Hắn sáng mắt hỏi. Đúng. Sau đó thì sao? Trác Tuyệt Phong không thể chuyển mắt nhìn Hạ Tử Dược, chờ hắn kế tiếp nói thêm chút gì đó. Muốn biết, lại đợi không được nói câu tiếp. Sau đó thì sao? Trác Tuyệt Phong rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Nếu biết anh trai và chị dâu cậu còn ở nước ngoài, cậu muốn tôi phải hỏi như thế nào đây? Hạ Tử Dược mặt không chút thay đổi, liếc mắt một cái, sau đó chậm chạp nói.

Lăng Vị Ương mới không cam lòng, đành phải ngồi lên xe Trác Tuyệt Phong, cùng anh ta đi gặp Hạ Tử. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net